Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 274, không cẩn thận liền bật hack cộng chương 275, tự mình rời đi Ken. Dậm chân, Ken dẫn đầu phát động công kích. Cái này xe đầu team thành viên thực lực cường hãn, dậm chân diệu dụng vô cùng rõ ràng. Chính là bởi vì rõ ràng, cho nên càng thêm sẽ lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Tránh đi như vậy lúc rơi xuống đất, chắc chắn phải thừa nhận đoạn thứ hai gấp đôi dậm chân uy lực. Không tách ra như vậy cũng phải thừa nhận đoạn thứ nhất dậm chân. Nếu như không có tốt ứng đối phương pháp, đoạn thứ hai dậm chân uy lực cũng là muốn thụ dưới. Flablit, Rapidash cố nén dậm chân đoạn thứ nhất tổn thương hướng Golett phóng đi. Đây đúng là hợp lý nhất phán đoán. Dạng này Golett hoàn toàn không có cơ hội tái sử dụng đoạn thứ hai dậm chân. Tránh trước, sau đó sử dụng 2 Horsepower. Flablit tình thế mạnh mẽ. 2 Horsepower cần một đoạn gia tốc khoảng cách. Hiện tại khẩn trương như vậy tình huống dưới, rất khó làm dùng đến. Hiện tại 3 tầng năng lượng gia thân Golett, các phương diện năng lực đều không giả. Đối mặt lửa như núi Flablit, muốn toàn thân trở ra cơ hồ là không thể nào. Golett nhảy lên một cái đã tạo thành 2 Horsepower khúc nhạc dạo. Rollout xu thế, nhưng là vẫn bị Rapidash trùng thiên hỏa diễm cho thương tổn tới. Thành công tránh đi Rapidash, Golett hướng phía sau lăn đi. Một cái chuyển biến, 2 Horsepower hướng phía Rapidash phương hướng công tới. Một kích không trúng Rapidash cũng không nhận được ảnh hưởng gì. Quay người tiếp tục tiến công, vừa nhìn liền biết là nghiêm chỉnh huấn luyện. Flablit cùng 2 Horsepower thành công chạm vào nhau. Rapidash cùng Golett bị riêng phần mình bắn ra. Ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Trọng lực chàng, Golem mỗi ngày đều đang sử dụng kỹ năng này. Điều khiển không có dừng chút nào trễ. Đột nhiên chọc áp thêm tại Rapidash trên thân. Rapidash bỗng nhiên khẽ cong. 2 Horsepower, chỉ là trong chớp nhoáng này Ken nhất định phải phát động tiến công. Rapidash dạng này Pokemon trọng lực chàng mà không thể có thể đối nó tạo thành quá nhiều ảnh hưởng. Golett lại một lần nữa trùng kích ra ngoài. Quả nhiên Rapidash đã đứng thẳng. Fire Blast, xe đầu team thành viên cũng là không nhanh không chậm. Rapidash há miệng một phát Fire Blast đẩy đi ra. Chuyển biến, chỉ tiếc Rapidash Fire Blast dùng đến qua hơi sớm. Golett có đầy đủ không gian tiến hành 2 Horsepower chuyển biến. Một chỗ đường rẽ đêm chậm lại 2 Horsepower một chút lực đạo. Lúc này Rapidash đã không lọt vào mắt trọng lực chàng áp bách. Nhảy lên một cái, thành công tránh đi Golett 2 Horsepower. Con này Rapidash quả nhiên không đơn giản. Lúc này Golett cùng Rapidash tại một trận tạo thành giằng co. Đều biết đối phương là cái xương cứng. Xem ra thông thường đấu pháp đã là đối con này Rapidash vô hiệu. Chỉ có giết địch 1000 tự tổn 800. Golett, tiến lên, Ken hô, Flablit, xe đầu team thành viên hoàn toàn không sợ Golett dạng này chính diện tiến công. Flablit thẳng bước Golett, nhảy dựng lên, cưỡi lên Rapidash, ngay tại Rapidash sắp đánh tới thời điểm, Golett nhảy lên một cái, cưỡi lên Rapidash trên lưng, tiến tới truyền đến liền là Golett tiếng kêu thống khổ. Rapidash trên thân hỏa diễm nóng rực đốt cháy Golett. Dynamic Punch, Ken vì chính là lần này mới khiến cho Golett thừa nhận như thế tổn thương. Golett một quyền nện xuống, trực tiếp nện đến Rapidash mắt nổi đom đóm, lâm vào hỗn loạn trạng thái. Đuổi mau xuống đây, mục đích đã đạt tới. Golett vội vàng nhảy xuống Rapidash lưng, cuối cùng rời đi tòa kia hỏa diễm sơn. Xe đầu Pan, bổn hệ kỹ năng tăng thêm thiết quyền đặc tính, hiện tại có thể đánh ra cao nhất tổn thương. Lâm vào hỗn loạn Rapidash đã nghe không vào nó huấn luyện ra chỉ lệnh. Golett ra quyền thần tốc, không ngừng mà nện ở Rapidash các vị trí cơ thể. nhưng là mỗi một lần đều lại nhận hỏa diễm thiêu đốt. Rapidash cứ như vậy tại hỗn loạn không chịu nổi trạng thái đã mất đi năng lực chiến đấu. Nhưng là Golett trên thân cũng xuất hiện nhiều chỗ bị phòng. Con thứ tư Pokemon là nó. Ra đi, Crobat, bốn cái cánh Crobat, tốc độ nhanh đến gần như quỷ dị. Đơn giản liền là trong bóng tối sát thủ. Đã thể lực chống đỡ hết nổi Golett hoàn toàn chính xác rất khó ứng đối Crobat cái này xuất quỷ nhập. Thần tiến công, rất nhanh liền ngã xuống. Houndoom, Ken cũng xuất ra mình con thứ tư Pokemon. Hiện tại Ken cũng không khỏi không bội phục xe đầu team thực lực. Mình bây giờ trình độ này, đánh vào liên minh cuộc thi đấu top 8 lúc tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng mà những này xe đầu team thành viên lại có thể cùng mình đánh cho như thế cháy bỏng. Kyosuke thực lực càng là thâm bất khả chắc. Xem ra chính mình tiếp xuống một năm là cần muốn tiến hành phong bế huấn luyện. Double team, xe đầu team thành viên mục đích rất rõ ràng. Vẫn là tốc độ nhiễu loạn. Phía sau đánh lén, đây chính là mình Bidro thường dùng chiêu số. Bất quá đối phó hiện tại Houndoom cũng không phải dễ dàng như vậy. Sắc, Flamethrower, màu tím độc vụ tràn ngập ra. Ngay sau đó Flamethrower phun ra. Độc vụ tại hỏa diễm điều khiển bắt đầu hướng Crobat bao phủ. Mặc dù nhưng cái này độc vụ đối Crobat cũng không có hiệu quả gì. Nhưng là trong đó Flamethrower sóng nhiệt để Crobat không dám tới gần. Thét dài, thừa dịp Crobat bị sóng nhiệt ngăn trở trong nháy mắt. Houndoom sử dụng thét dài, đâm rách mây xanh tiếng kêu để Crobat toàn thân khó chịu. Crobat, cái này thét dài bên trong ẩn giấu đi công kích. Nhanh sử dụng E-Cutter. Crobat E-Cutter thành công văng ra ngoài. Thân thể tự nhiên là dễ chịu đất nhiều, nhưng là bầu trời mặt trời biến đến mức dị thường mãnh liệt. Thậm chí chướng mắt, lúc đầu hành tàu ở hắc ám Crobat xuất hiện một tia khó chịu. Flamethrower, Sunny Day thời tiết dưới, hỏa diễm uy lực bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Houndoom Flamethrower lấy lửa cháy lan ra đồng cỏ hướng phía Crobat thôn phệ mà đi. Bay lên trên. Xe đầu team thành viên cũng nhìn ra không ổn. Hiện tại Houndoom hỏa diễm uy lực quá kinh khủng. Chỉ có lựa chọn lui lại. Ken mỉm cười. Cả tràng chiến đều có thể sau khi kết thúc. Houndoom, quỷ ghế, ngươi lui ta tiến. Chính cho Houndoom gia tăng năng lực cơ hội. Houndoom ánh mắt trung đỏ ánh sáng chợt hiện. Đặc công cũng đã nhận được tăng thêm. Hiện tại song công đều tăng lên Houndoom. Lại là sunny thời tiết, hoàn toàn liền thành Houndoom sân nhà. Tại vốn có trên cơ sở, Houndoom lại một lần nữa sử dụng Flamethrower. Lần này hỏa diễm tính cả khí độc tại Houndoom điều khiển hạ tạo thành một cái cự đại fire spin. Crobat một cái sơ sẩy liền bị fire spin cuốn vào trong đó. Các loại hỏa diễm dừng lại thời điểm, Crobat cũng đã mất đi năng lực chiến đấu. Ken lúc này khó nén kích động trong lòng. Houndoom đã cũng có thể sử dụng ra dạng này hỏa diễm kỹ năng. Xem ra Sunny cùng quỷ kế cũng có thể tăng cường Houndoom đối hệ phai năng lượng khống chế. Hiện tại xe đầu team thành viên chỉ còn lại cuối cùng một cái Pokemon. Với lại đối mặt là Ken ở vào bắc hình thức bên trong Houndoom. Muốn trách chỉ có thể trách mình sơ sẩy. Cho Houndoom tăng cường năng lực cơ hội. Dạng này trạng thái dưới Houndoom, liền ngay cả Ken chính mình cũng cảm giác đến đáng sợ. Chương 275, tự mình rời đi Ken. Chương 275, tự mình rời đi Ken. Houndoom phát ra một tiếng gào thét, tựa hồ tại hiện lộ rõ ràng năng lực của nó. Lúc này xe đầu team thành viên có thể nói là tử chiến đến cùng. Cũng biết mình là muôn vàn khó khăn thủ thắng. Hiện tại Sunny Day thời tiết, song công đều chiếm được tăng cường Houndoom như thế nào đi đánh. Là hắn cần phải đối mặt sự tình. Huy vai, cái này xe đầu team thành viên sau cùng vương bài là một mực huy vai. Hệ ai huy vai, thuộc tính bên trên bị Houndoom khắc gắt gao. với lại mặt đối với hiện tại trạng thái tốt như vậy hao đùm. Phải đánh thế nào? Mưa đá, flamethrower, William muốn cải biến dạng này liệt nhật trời trong. Mà hao đùm tự nhiên muốn duy trì sunny day. Hao đùm flamethrower gào thét mà ra. Bất quá cái này quy vai tốc độ cực kỳ nhanh nhẹn. Sử dụng heo quá trình bên trong. Còn có thể hướng về sau vượt qua. Tránh đi flamethrower phạm vi công kích. Chỉ cảm thấy bầu trời càng ngày càng âm. Nhiệt độ cũng càng ngày càng thấp. Hao đùm flamethrower uy lực cũng rõ ràng thấp xuống. Trên bầu trời mưa đá bắt đầu chậm rãi rơi xuống. Weevil cảm xúc biến đến hưng phấn dị thường. Không chỗ ở cua song chảo. Dù vậy, hao đùm gia tăng năng lực ở chỗ này. Uy lực cũng là không thể khinh thường. Fire Blast Ken lại lần nữa phát động công kích. Weevil lợi hại hơn nữa cũng là hệ ai. Sợ lửa là khẳng định. Fire Blast uy lực không tầm thường. Arm Thrust ra ngoài. Thẳng bước quy vai, tiến công, xe đầu team thành viên rất đơn giản hai chữ. Đủ thấy hắn đối con này quy vai tín nhiệm. Chỉ gặp quy vai song chảo vung ra. Fire Blast lại bị cắt thành 4-5 phần, tùy theo tiêu diệt tại mưa đá bên trong. Nếu không phải bình thường thường xuyên cùng Pilot Swine so tài, sớm đã thành thói quen dạng này heo. Hao Doom hiện tại liền đã ăn không tiêu. Thuận lợi bổ ra Fire Blast Weavile cấp tốc hướng Hao Doom tới gần. Weavile xác thực am hiểu cận chiến. Nhưng là Hao Doom cũng không phải là liền sẽ hư nó. Hao Doom, Fire Fang, chỉ cần bị Hao Doom cắn trúng. Tất nhiên bảo ngươi thử một chút Hao Doom luyện thời gian dài như vậy lực cắn. Fan Attack, xe đầu team thành viên phát ra chỉ lệnh. Trong lòng sớm đã làm tốt dự định. Weavile một móng hướng phía trước, trực chỉ Hao Doom phần cổ. Hao Doom cũng mở ra miệng to như chậu máu. Trong miệng hỏa diễm quanh quẩn, Weavile thân thủ mạnh mẽ mạnh hơn Hao Doom. Tại ở gần Hao Doom trong nháy mắt nhảy lên một cái, muốn đánh lén Hao Doom phần lưng. Hao Doom cũng không có dừng lại, tiếp tục hướng phía trước chạy. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú để Hao Doom rất nhẹ nhàng tránh đi Weavile tiến công. Weavile sau khi rơi xuống đất cũng không dừng lại chút nào. Quick Attack theo sau, hoàn toàn không có cho Hao Doom cơ hội thở dốc. Double Team, vây công, Hao Doom trong nháy mắt hóa thành 10 cái phân thân. Hổ đói vồ mồi hướng phía Weavile đánh tới. 10 cái phân thân từ từng cái phương hướng tiến công. Không thể ngạnh kháng, xe đầu team thành viên vô cùng rõ ràng một chiêu này uy lực. Chỉ có để Weavile tạm thời tránh mũi nhọn, 10 cái Hao Doom phân thân đối Weavile tiến hành bao vây chặn đánh. Đều bị thứ nhất một hóa giải, Weavile cùng Hao Doom đều rất nhanh nhẹn, đánh ra một đợt, rất nhiều người đều nhìn trợn mắt hốc mồm. Thực lực như vậy cũng không phải cái khác 18 có thể biểu hiện ra ngoài. Mình còn có cường hãn hơn Pilot Swai không có ra sân. Kyosuke cũng không nhịn được tắc lưỡi. Chỉ bằng Ken, mình một năm sau khảo hạch tất nhiên có thể ổn thỏa đệ nhất. Thăng chức tăng lương gần ngay trước mắt. Ngẫm lại đều cảm thấy hưng phấn. Ám tận yếu hại. Sao Nai Slash, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Weavile điều chỉnh tư thế lại một lần nữa công tới. Lại như thế rằng co nữa cũng không phải biện pháp. Liền xem như lưỡng bại câu thương, mình cũng không lỗ. Sử dụng Fire Fang đỡ được, kịch liệt va chạm. Hao Doom Fire Fang cắn Weavile cánh tay, nóng rực nhiệt độ lập tức xâm nhập Weavile toàn thân. Ngay sau đó là Weavile thét lên. Ngay tại lúc này, trừng phạt, xe đầu team thành viên giống to. Ken cũng là thầm kêu không tốt. Trừng phạt một chiêu này là đối thủ gia tăng năng lực đẳng cấp càng cao uy lực càng lớn. Hiện tại Hao Doom song công đều chiếm được tăng lên rất nhiều. Trừng phạt uy lực tất nhiên sẽ bị phát huy đến cực hạn. Sử xuất toàn lực, sử dụng Fire Fang, Ken biết rất rõ ràng trừng phạt uy lực, nhưng là cũng không thể để Hao Doom chạy trốn. Bởi vì dạng này trạng thái căn bản trốn không thoát. Dạng này lực cắn dưới, coi như Houndoom đã mất đi năng lực chiến đấu, Wyrm cũng không xê xích gì nhiều. Wyrm chịu đựng kịch liệt đau nhức, một cái tay khác hội tụ lên cường đại oán niệm, đánh tới hướng Houndoom. Houndoom đau đớn phía dưới cắn càng chặt hơn. Kane đã thấy màu tím nọc độc nhỏ xuống. Tại trừng phạt cường đại uy lực dưới, Houndoom đã mất đi năng lực chiến đấu. Nhưng là Wyrm một cái tay nửa treo nhấc cũng không ngẩng lên được. Từng ngụm thở hổn hển. Đột nhiên chân sau quỳ trên mặt đất. Wyrm, ngươi thế nào? Xe đầu team thành viên bị dạng này trạng thái Wyrm làm cho có chút choáng váng. Chúng độc, Kane mỉm cười. Thu hồi Houndoom. Houndoom hoàn thành nhiệm vụ của nó. Hiện tại Wyrm đã phế đi. Làm sao lại trúng độc? Xe đầu team thành viên đã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Theo hắn đối Pokemon hiểu rõ trình độ, Phai Phang là không thể nào để Pokemon trúng độc. Mặc dù không làm rõ ràng được Wyrm trúng độc nguyên nhân. Converter, Miss Dax, com nhưng là hắn cũng sẽ không đi đưa ra cái gì dị nghị. Pokemon tri thức bác đại tinh thâm, không phải người nào liền có thể nghiên cứu minh bạch, nói nhiều rồi chỉ là ra vẻ mình vô tri thôi. Pilosoi, Kane lấy ra mình cuối cùng một cái Pokemon, kỳ thật cũng chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu thôi. Heo phía dưới, Pilosoi run run thân thể, càng thêm mãnh liệt, tiến tới thân hình hoảng hốt, Snowclock đặc tính phát động. Wyrm nhìn chung quanh, nhìn xem như ẩn như hiện Pilosoi mình cũng là bất lực. Hiện tại đứng lên đều mạnh hơn chống đỡ rất lớn khí lực. Pilosoi còn không có biểu hiện ra nó thực lực chân thật. Mấy phát băng chùy liền để chúng độc bên trong Wyrm đã mất đi năng lực chiến đấu. Xe đầu team thành viên xấu hổ đứng ở Kyosuke bên cạnh. Kyosuke phất phất tay để bên dưới đi vì Pokemon trị liệu. Sau đó đi đến Kane trước mặt. Ngươi, quá quan, có thể không tham gia ta thống nhất tập huấn. Bất quá một năm sau ngươi đem đối mặt là 9 người khác khiêu chiến. Nếu như ngươi thua, tính cả lần này ngươi đối ta mạo phạm. Cùng tính một lượt, xe đầu team có can đảm mạo phạm cấp trên chỉ có một con đường chết. Kyosuke lạnh lùng nói, đa tạ nhắc nhở, nói xong, Kane liền quay đầu rời đi, chỉ để lại 18 người đi cạnh tranh cái khác 9 cái danh ngạch. Quả nhiên vòng thứ nhất tấn cấp thi đấu, 10 cái có thể đánh bại xe đầu team thành viên, nhiều nhất cũng chỉ là chiến thắng 3 cái, cho nên 18 người không thể không toàn bộ tiến hành điểm tích lũy thi đấu. Tranh tài một mực kéo dài một tuần lễ. Trong lúc đó Kurosaki Show cũng đã đạt tới, quyết ra còn thừa 9 cái tấn cấp danh ngạch, Kurosaki Show cũng coi là nhiệm vụ hoàn thành viên mãn, hòn đảo này đem sẽ không có người đi ra ngoài nữa. Nhập đảo 100 người chỉ còn lại có cuối cùng này 10 người. Ngoại trừ Kane bên ngoài 9 người đều thẳng tắp đứng tại Kyosuke trước mặt, chuẩn bị tiếp nhận khắc nghiệt huấn luyện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.